Chàng rể trùng sinh, chương 171, thủ đô đầy sóng gió. Góc truyện audio.com. Chấm, vào trưa thứ sáu, tức ngày mừng thọ 80 tuổi của ông lão nhà họ Diệp. Nhiều người dân cẩn thận phát hiện trên đường phố đột nhiên xuất hiện nhiều siêu xe hạng sang. Một số đến từ Giang Thành, một số đến từ Nam Hải, và một số đến từ Thanh Châu. Số lượng rất lớn, cơ bản là các hãng Bentley, Maybach, Rolls-Royce. Tất cả các khách sạn 5 sao đều có thể nhìn thấy những chiếc xe sang trọng này. Đoán xem vừa rồi tôi đã nhìn thấy ai? Trong một khách sạn 5 sao, một người phục vụ ra vẻ thần bí nói với nhóm bồi bàn. Ai? Người giàu nhất Đông Nam Á, Thẩm Vinh Hoa. Và con gái ông ta, Thẩm An Kỳ. Hả? Sao cha con bọn họ đến thủ đô? Thẩm Vinh Hoa, người giàu nhất Đông Nam Á, có muốn đầu tư vào thủ đô không? Ngay sau đó tin tức Thẩm Vinh Hoa và con gái đang sống trong một khách sạn 5 sao được lan truyền nhanh chóng. Thu hút vô số phóng viên. Các doanh nhân lớn và những người giàu hàng đầu cũng đã phong tỏa toàn bộ khách sạn. Thẩm Vinh Hoa, Thẩm An Kỳ. Các giọng nói cùng lúc vang lên từ khách sạn rất chói tai. Còn điên cuồng hơn fan của nhiều sao hâm mộ. Bên ngoài quá ồn ào. Để tránh ảnh hưởng đến những vị khách khác trong khách sạn, Thẩm Vinh Hoa và con gái xuất hiện ở sảnh khách sạn dưới sự bảo vệ của một số vệ sĩ cấp cao. Thưa ông Thẩm Vinh Hoa, ông đến thủ đô lần này, có định đầu tư vào thủ không? Một phóng viên hỏi. Thẩm Vinh Hoa trả lời, tôi thực ra đã có kế hoạch đầu tư vào thủ đô. Nhưng hiện tại tôi không đến đây để đầu tư, mà là đến mừng thọ. Ông Hoa đặc biệt đến từ Đông Nam Á để dự tiệc mừng thọ. Xin hỏi là của vị nào quan trọng ư? Một phóng viên khác hỏi. Thẩm Vinh Hoa trả lời, xin lỗi, tôi không thể tiết lộ điều này. Cô Thẩm An Kỳ, tại sao cô đột nhiên đổi thành quốc tịch Nam Việt? Phóng viên hỏi, Thẩm An Kỳ cười đáp, có thể hiểu được tôi rất thích quốc gia này, cho nên muốn định cư lâu dài ở đất nước này. Vậy tôi muốn hỏi ông Thẩm Vinh Hoa, ông có dự định trở thành công dân Nam Việt không? Phóng viên khác hỏi, Thẩm Vinh Hoa trả lời, có lẽ trong tương lai gần tôi cũng sẽ trở thành công dân Nam Việt và đầu tư phần lớn tài sản ở nước ngoài vào thị trường khổng lồ Nam Việt. Vậy thì chúng tôi mong chờ ngày đó. Các phóng viên nói, cảm ơn, Thẩm Vinh Hoa và con gái chắp tay cảm ơn. Sau khi phóng viên hỏi, đến lượt các doanh nhân giàu có và những người giàu có và trẻ tuổi do không có thiết bị của phóng viên nên họ đã trực tiếp hét lên. Ông Thẩm, ông có thể dùng bữa cùng tôi và trao đổi kinh nghiệm làm ăn không? Cô Thẩm An Kỳ, tôi ngưỡng mộ cô từ lâu rồi. Cùng ăn một bữa có được không? Ngài Thẩm, tôi có một dự án và hy vọng được làm việc với ngài. Những doanh nhân giàu có và những thiếu gia giàu có điện cuống đến mức đã chặn vòng vây của Thẩm Vinh Hoa và con gái ông ta. Tránh ra, tránh ra. Bất ngờ một nhóm bảo vệ khách sạn và một nhóm người mặc đồ đen xông vào khách sạn. Rất hung hãn xô đẩy những người bị bao vây. Ngay sau đó một lối đi được mở ra và một nhóm đàn ông ngâng cao đầu bước vào. Quái những người này thật tốt. Bọn họ là ai? Có vài phần nhìn dữ tợn. Những người này dường như rất giàu có. Sảnh khách sạn sôi sục. Cô Thẩm, cô dạo này thế nào? Tôi không ngờ cô đến sớm như vậy. Người đàn ông với tấm lưng to lớn đi về phía trước chắp tay chào hỏi và mỉm cười. Đúng rồi, nếu không nhầm thì đây là cha của quý cô đây. Người giàu nhất Đông Nam Á, ngài Thẩm Vinh Hoa. Ông Triệu thị lực thật tốt. Thẩm An Kỳ cười cười. Khoanh tay lại sau đó giới thiệu với cha mình. Cha, đây là quý ông nhà họ Triệu ở Nam Hải. Triệu Cửu Linh. Ông Triệu, Thẩm Vinh Hoa khi nghe xong thì liên tiến tới bắt tay Triệu Cửu Linh. Trên mặt nở nụ cười. Tôi thường nghe cha tôi nhắc tới ông Triệu. Hôm nay xem như là danh bất hư truyền. Ông Triệu vẫn là cường giả. trẻ mãi không già. Ha ha, anh Thẩm quá khen. Triệu Cửu Linh cười nói. Đúng rồi, hơn 30 năm trước tôi đã đến Đông Nam Á, cũng có duyên mới gặp cha ông. Không biết cha ông sức khỏe tốt không? Cảm ơn ông Triệu, cha tôi sức khỏe rất tốt. Vậy thì tốt quá. Ha ha, khách sạn đầy ắp tiếng cười sảng khoái. Lúc này Thẩm An Kỳ tiếp tục giới thiệu với cha mình. Cha, đây là ông Đỗ Đức Trọng, ông trùm của Nam Hải. Và đây là ông Kim Thiện Hùng, ông trùm của Giang Thành. Vậy, lúc này tất cả những người có mặt đều không thể bình tĩnh. Trời a, rốt cuộc là mừng thọ ai? Sao đội hình mạnh như? Tôi chết mất. Triệu Cửu Linh được coi là đại gia cà phê nổi tiếng nhất vùng đồng bằng sông Dương Tử. Ông ấy đã nổi tiếng ở Nam Việt từ 30 năm trước. Tài sản của gia đình nhiều đến nỗi không ai biết là bao nhiêu. Là nhân vật nào mà khiến Triệu Cửu Linh đích thân tới mừng thọ? Thật sự trâu bò. So với Triệu Cửu Linh, Đỗ Đức Trọng tuy kém hơn. Hưng ông ta cũng là một nhà sản xuất cà phê lớn cấp doanh nhân. Ông ta rất nổi tiếng ở Nam Hải. Không thể tưởng tượng được nhân vật mừng thọ đáng sợ như thế nào. Khắp sảnh khách sạn mọi người sôi nổi bàn luận. Đúng rồi, theo tôi biết trong số những nhãn hiệu cà phê lớn ở thủ đô thì hôm nay hình như là mừng thọ 80 tuổi của ông lão nhà họ Diệp. Một trong 10 đại gia. Liệu có phải những vị cấp cao này đều đến đó mừng thọ chứ? Một doanh nhân giàu có hỏi. Mọi người nghĩ nhiều quá. Diệp Minh Sương so với mấy ông lớn này chỉ là em út của em út mà thôi. Còn chưa kể đó là người thừa kế tài lực của Giang Thành. Thẩm Vinh Hoa, Triệu Cửu Linh, còn có tài sản của Đỗ Đức Trọng thừa sức đè bẹp nhà họ Diệp. Cậu nghĩ mấy ông lớn này đều đến để mừng thọ Diệp Minh Sương ư? Chấm, một doanh nhân giàu có nào đó mỉa mai hỏi. Cũng đúng, Diệp Minh Sương thật sự không tính là có máu mặt. Vậy mừng thọ lần này là của doanh nhân cà phê lớn nào? Sao hôm nay tôi chưa nghe ai nói có mừng thọ của ông lớn nào nhỉ? Vị doanh nhân giàu có khác khó hiểu. Tương tự như vậy, tất cả mọi người có mặt đều bối rối và khó hiểu. Có vẻ như chúng ta chỉ có thể chờ xem có tin tức giật gân nào không thôi. Có người thở dài. Đến buổi chiều, một trong 4 gia tộc lớn của thủ đô đứng thứ 4. Nhà họ Vũ ngồi trên ghế bành. Vũ Thiên Trường nói chuyện với hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp ở thủ đô. Trong số đó có 2 người vẫn đang nắm quyền lãnh đạo 10 người đứng đầu thủ đô. Nên nhớ thầy Thiên tuy bản tính cứng đầu, nhưng thích trầm thấp không thích bại lộ thân phận ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì vậy nếu tối nay gặp được cậu ta thì gọi là ngài Thiên là được rồi. Đừng để lộ thân phận, nếu không cậu ta chỉ cần nhìn thôi có thể giết chết các người. Rõ chưa? Chúng tôi đã rõ. Thưa ông, mọi người đồng thanh đáp lại. Vũ Thiên Trường nói, chỉ cần vịn vào quan hệ với ngài Thiên, ôm chặt lấy đùi của cậu ta thì nhà họ Sở, nhà họ Đường hay nhà họ Hoặc đều là tầm thường. Chỉ cần dựa vào một sức lực của ngài Thiên đã đủ khiến bọn họ gục đổ. Vì vậy mọi người chỉ cần quyết tâm phát triển dưới trướng nhà họ Vũ chúng tôi. Chỉ cần như ngài Thiên không ngã, thì nhà họ Vũ cũng không ngã. Nếu nhà họ Vũ không ngã thì mọi người cũng không gục. Hoàng gia chủ, Đường gia chủ, 2 người vẫn thiếu quyết đoán như vậy. Nói đến đây Vũ Thiên Trường nhìn về phía 2 vị doanh nhân giàu có. 2 người lần lượt đứng đầu nhà họ Hoàng, một trong 10 đại gia hàng đầu. Tiếp theo là đứng đầu họ Đường. Ông Vũ, từ hôm nay trở đi, Hoàng Minh Đạt tôi kiên định đi theo nhà họ Vũ và đi theo thầy Thiên. Đường Chi Thượng tôi cũng vậy. Tốt, Vũ Thiên Trường hài lòng gật đầu. Hỏi tiếp, đã chuẩn bị đủ quà mừng thọ? Tất cả đã sẵn sàng. Vậy tốt rồi, đợi gần đến giờ chúng ta liền xuất phát đến nhà họ Diệp dự yến tiệc. Bất chợt ông ta nghĩ tới điều gì đó, quay sang nhìn Hoàng Kim Long dặn dò. Kim Long, cậu nhớ kỹ cho tôi. về đến nhà họ Diệp dập đầu 80 cái với ngài Thiên. Nếu không thì không ai cứu được cậu. Ông Vũ yên tâm, đừng nói là 80.100 cái cũng được. Cùng lúc đó đứng thứ hai trong 4 gia tộc thủ đô. Nhà họ, Thăng Niên, đã chuẩn bị hết quà mừng thọ mà cha muốn chưa? Ông nội Đường nhìn một người đàn ông và hỏi. Cha, con đã chuẩn bị xong rồi. Đường Thăng Niên cung kính đáp. Ông nội Đường gật đầu. Đây là thời điểm tốt nhất để nhà họ Đường chúng ta tạo dựng quan hệ với thầy Thiên. Quà tặng phải lớn, đương nhiên chân thành cũng không thể thiếu. Tu Nghĩa đến lúc đó đi cùng tôi. Được rồi anh trai, từ lúc tạm biệt tại Thanh Châu tôi cũng đã lâu không gặp thầy Thiên rồi. Tôi đang tính bảo ông dẫn theo tôi đi. Đường Tu Nghĩa cười nói. Ông nội Đường gật đầu nói. Thăng Niên, Thăng Văn, Thăng Lễ, ba người các con cũng cùng đi. Nói, vâng thưa cha, con cầu còn không được. Ba anh em vui vẻ. Đúng lúc này một thanh niên từ trên lầu bước xuống nói. Ông ơi, bố ơi, tối con có chút chuyện, không về ăn cơm. Văn Chí, lại đây. Ông nội Đường gọi. Có chuyện gì vậy ông nội? Đường Văn Chí hỏi. Đừng đi ra ngoài. Đêm nay cùng ông nội đi gặp nhân vật lớn. Ông nội Đường nói. Đường Văn Chí khinh thường nói. Ông nội của cháu mới chính là nhân vật lớn ở thủ đô này. Cái gì mà đi gặp nhân vật lớn cơ chứ? Không đi, cháu ra ngoài đẩy. Nói xong Đường Văn Chí bỏ đi. Trong lòng nghĩ, tôi phải cùng Hoắc Vân đi xử lý thắng cha muốn cưa cầm em gái tôi. Không thèm gặp cái nhân vật lớn gì đó. Tôi phải để em tôi giả cho Hoắc Vân. Thằng nhóc đáng ghét này. Ông nội Đường lắc đầu bất lực. Đường Nhã Giao nói. Ông nội, cháu vẫn không dám để anh ta đi. Với tính cách của anh ấy sợ rằng sẽ xúc phạm thầy Thiên. Ông nội Đường gật đầu. Cảm thấy đúng nên trong lòng nhẹ nhõm một hơi. Vào khoảng 4 giờ chiều. Bên trong một tiệm cà phê Starbucks. Một nhóm các công tử hàng đầu của kinh đô tập hợp lại với nhau. Cậu Hoắc, không ngờ anh cũng mang theo cậu Đường tới. Cộng thêm tôi, đại diện của ba trong 4 gia tộc lớn đều ở đây. Tôi vẫn không tin không giết được thằng cha Diệp Thiên đó. Sở Hàng tâm trạng đang rất tốt. Dám động tới Nhã Giao. Nhất định phải chết. Hoặc Vân đập bàn. Đúng, em gái tôi là của cậu Hoắc. Ai dám cưa cầm em tôi? Tôi sẽ là người đầu tiên xé xác hẳn ra. Đường Văn Chí vẻ mặt kiên quyết nói. Nhất định phải chết. Chu Hoành đã vui đến mức cực hạn. Trong lòng thầm nói. Xem ai sẽ cứu được mày nữa. Đêm nay mày sẽ phải chết lúc này. Hoặc Vận mới nhìn đồng hồ nói. Hoàng Văn Bản, Đường Diệu Văn, sắp tới giờ rồi. Hai người tới nhà họ Diệp trước. Đãi một bữa tiệc mừng thọ cho ông cụ nhà họ Diệp. Được rồi cậu Hoắc, chúng tôi đi ngay. Cách chương.